Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446. Chòm sao hội tụ, mộng huyễn chi cảnh, trước mắt cái kia Hàn Quốc đoàn đội từ đơn phát ra vẫn là tối cao. Thư Vô Nhai ôm lấy một chồng tư liệu đứng tại giáng trần trước mặt nói ra. Thứ hai là Thánh Vực. Thứ ba là, ta nói tiểu thư, Phong Thiên Mạch đứng ở một bên cười xấu xa nói, những chuyện này giao cho người khác đi làm tốt bao nhiêu. Công hội tốt như vậy, tư nguyên cho ngươi ngươi có thể đừng lãng phí à. Ta không có ý tưởng gì. Thư Vô Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, theo mọi người cùng một chỗ chơi là được, chỉ cần không kéo các ngươi chân sau. Ngươi cặp kia nghề nghiệp. Phong Thiên Mạch nhìn lấy Thư Vô Nhai cười nói, muốn kéo cũng kéo à không? Nào có cái gì xong nghề nghiệp? Thư Vô Nhai cười khổ nói, có vận tốt như vậy liền tốt đi. Thật sao? Phong Thiên Mạch cười cười không nói thêm gì nữa. Chúng ta cơ giáp cự thú chuẩn bị như thế nào? Băng Thanh nhìn lấy hai người trực tiếp đổi chủ đề. Mắc cấp sao? Cái gì cơ giáp cự thú? Phong Thiên Mạch làm sững sờ. Thanh tỷ ngươi nói cái gì? À, Băng Thanh cũng là sững sờ, phía dưới nàng quay đầu nhìn về phía Giáng Trần. Giáng Trần ngươi không có cùng bọn hắn nói sao? Ta suy nghĩ một chút, có lẽ chúng ta không dùng vật kia. Giáng Trần nhìn lấy Băng Thanh cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, coi như chúng ta thế lực vượt lên gấp đôi. Loại này công cộng địa đồ ai có thể quản được tất cả mọi người? Ngươi ý là, Băng Thanh kịp phản ứng, ngươi cũng là chuẩn bị đến thời điểm. Không sai, Giáng Trần gật gật đầu, vô luận là Thánh Vực vẫn là thần chi lĩnh vực người xuất thủ trước. Chỉ cần có cơ hội, phát ra đệ nhất ta vẫn rất có nắm chắc có thể đoạt đến. Ta biết, Phong Thiên Mạch gật gật đầu. Đến thời điểm chúng ta người khác muốn làm liền là yểm hộ lão đại ngươi. Đúng vậy a, Giáng Trần hai tay thả lỏng phía sau cười nói. Tại người khác xem ra tựa hồ phát ra thứ nhất là toàn bộ công hội sự tình. Nhưng thực, nếu là không có một cái đủ để ảnh hưởng cục thế loại thực lực đó, cái này phát ra vị trí số một cái nào là dễ cầm như vậy? Vậy khẳng định, Thư Vô Nhai cười nói. Liều cái này Giáng Trần đại ca là không chút huyền niệm mạnh nhất. Ha ha, a, Phong Thiên Mạch trắng Thư Vô Nhai liếc một chút thầm nghĩ trong lòng. Nịnh hót, một thân hồng y thắng máu. Hoa hồng đỏ tựa hồ là thay đổi một thân trang bị. Mà cái này một thân pháp bào màu đỏ không chỉ có đem nàng hoàn mỹ đường cong phác họa ra đến. Kia hồng bóng lưng càng là bị người một loại không cách nào tới gần cảm giác. Bởi vì tất cả mọi người biết cường đại như Prometheus cùng Athena như thế người chơi tựa hồ hiện. Tại đều liên thủ với hoa hồng đỏ, Athena còn bại qua một lần. Nhìn đến sao, có người kinh ngạc nói, nhìn cái kia trên đầu nữ nhân tiêu ký, cái kia tăng phúc quyển trục đã đỉnh đầy. Ngoạn tao. Là cấp 7 tăng phúc quyển trục. Cấp 7, mẹ nó cấp 7. Cấp 7 quyển trục mấy giờ thời gian? Xem ra bọn họ tối nay chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Rớt đám người kia đến. Thần chi lĩnh vực người đến đông đủ nhanh. Nhìn bên kia, tại một người khác trong ánh mắt. Lúc này tinh thần ngân tích cùng cuồng tặc lăng thiên mấy người cũng là chậm rãi đi tới nơi này. Cứ việc chung quanh chật ních người chơi, nhưng là chân chính tới gần Hilly City vị trí vẫn là những bá chủ này cấp nhân vật nắm trong tay. A, cái kia hắc bào mục sư làm sao không có tới? Nghe nói cuồng tặc lăng thiên lần trước cùng Prometheus đánh qua về sau. Hắn giống như trở về làm một bộ cấp 60 ác ma sáo trang. Đầy cường hóa cùng khảm nạm. Lợi hại. Đây cũng là toàn bộ server mạnh nhất sáu trang. Đương nhiên, có tinh thần ngân tích cái kia truyền kỳ quái vật tại. Cái gì boss đều có thể mài chết. Tốt trang bị khẳng định không thiếu. chỉ là không biết có hay không á truyền kỳ trang bị. Ngươi muốn á truyền kỳ trang bị đến. Lúc này có người chỉ hướng khác vừa nói. Thịnh thế vương triều đến. Mái đầu bạc trắng tại Bạch Sam cố nhân nơi này là thực lực biểu tượng. Mà thịnh thế vương triều cũng là từ Bạch Sam cố nhân lực lượng một người chống lên đến. Mà bây giờ hấp thu mạnh tới đâu hung hãn người chơi về sau. Thịnh thế vương triều thế lực sau lưng lại đầu nhập đại lượng tư nguyên. Mọi người giờ mới hiểu được trước đó Bạch Sam cố nhân nói muốn cùng thánh tài cân sức ngang tài có. Lẽ không phải khoác lác, người cự kiếm kia không thể cường hóa sao? Túy Mộng Nhân Sinh nhìn về phía Bạch Sam cố nhân, ta nhìn cường hóa thạch ngươi không sao cả dùng. Á truyền kỳ cùng lấy lên trang bị đều không cách nào cường hóa cùng khảm nạm. Bạch Sam cố nhân nhìn về phía Túy Mộng Nhân Sinh, không biết a, ha ha ha, Túy Mộng Nhân Sinh xấu hổ cười rộ lên. Chúng ta loại này mì sắc trang bị đều chưa thấy qua đương nhiên không biết. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Long tộc, Long Nguyên cùng Long Hồn Công Hội ở trong mắt rất nhiều người được xưng là Ba Long Công Hội. Trừ Long tộc Công Hội, Long Nguyên cùng Long Hồn Công Hội ở trong mắt rất nhiều người thực đã coi như là một cái công hội. Dù sao hai nhà này công hội ngày bình thường đi quá gần, mà lại xưa nay không công kích lẫn nhau xâm chiếm đối phương như cùng một nhà người một dạng. Đơn tính toán đơn lời nói, Long Hồn cùng Long Nguyên đều chỉ xem như tiếp cận một đường mà không phải tối đỉnh cấp công hội. Quy mô, nhưng là nếu như hai nhà này liên thủ hội tụ vào một chỗ lời nói, thực lực kia thì không thể so sánh nổi. Xin lỗi huynh đệ tới chậm. Lúc này tinh thần ngân tích bọn người sau lưng, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu mang theo đội ngũ cười đi tới. Tất cả mọi người biết cái kia thứ hai cứ điểm nhất chiến. Huyết sát cùng thánh vực quan hệ bởi vì cái kia hắc bào mục sư nguyên nhân trở nên tế nhị. A, đại thần còn chưa tới sao? Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nhìn chung quanh một chút cười nói. Người khác đâu? Còn chưa tới. Tinh thần ngân tích cười cười, không có việc gì, dù sao nhân vật chính còn không có đăng tràng. Nhân vật chính, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nghi ngờ nói, người nào, nhắc Tào Tháo liền đến. Tinh thần ngân tích nhìn về phía nơi xa cười nói, đến, theo tinh thần ngân tích ánh mắt, tất cả mọi người nhìn sang, chỗ đó một đạo cao lớn bóng người xuất hiện. Mà thân ảnh kia ẩn tàng tất cả tin tức, nhưng là bên cạnh hắn người khác đều không có ẩn tàng. Mà chỗ đó từng cái danh tự xuất hiện tại trong mắt mọi người. Yên Nhược Tuyết, Lưu Niên Độc Thương, Ngư Truyện Xích Tố, Túy Ngọa Mỹ Nhân Đùi, Đạm Mạc Văn Trúc, chi này coi như không có cái kia cao lớn nam tử thần bí đều mạnh đáng sợ đội ngũ mặc dù không có tên. Nhưng là tất cả mọi người biết Yên Nhược Tuyết cái đoàn đội này. Riêng là lần trước cùng Hắc Bào Mục Sư trận chiến kia. Chiến đấu Pháp Sư cái tên này đi vào tất cả mọi người trong lòng. Cái kia đáng sợ thương tổn cùng phương thức chiến đấu đáng sợ không gì sánh được. Bọn họ, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu nghi ngờ nói. Tuy nhiên những người kia không yếu. Nhưng là nếu như là soát Hilicity lời nói. Cái kia đám người này tựa hồ còn, a hắn, không chỉ có là Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu, lúc này tinh thần ngân tích cũng kinh ngạc nhìn sang, như thế nào là hắn? Tại cái này hai sóng trong mắt người, Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ, cái kia hắc bào mục sư tại nam tử cao lớn sau lưng xuất hiện. Theo hình thể đến cảm giác nhất định là người kia không thể nghi ngờ. Tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Ha ha, tựa hồ tối nay rất thú vị a. Tử vong chi vũ mang theo Nguyệt Hạ Độc trước bọn người đến. Tà ác thiên đường cũng coi là đỉnh cấp công hội. Mà theo tà ác thiên đường xuất hiện, lúc này mưa gió cùng thiên sách các loại lâu năm đỉnh cấp công hội toàn bộ đến. Ha ha. Xó xỉnh bên trong lam sắc hồ điệp nhìn chung quanh một chút cười lạnh nói.